Chương 350, Triệu Ty phần 2. Dương Nho nhịn không được mở miệng nói, trong lòng có chút suy đoán, nhưng lại có chút không dám xác định, bởi vì cái này suy đoán thật, tại có chút kinh người, những này cũng đều là trong truyền thuyết nhân vật. Ngươi đoán không sai, xác thực đều như ngươi đoán dạng kia, những này sự tình, nếu như sau này ngươi có thể đột phá đến thiên nhân mà nói, tự nhiên là sẽ minh bạch địa phủ âm tào. Kỳ thực cùng chúng ta Dương Gian cũng không có quá nhiều phân biệt, bất quá lần này sự tình các ngươi cũng không cần quá để ý. Âm gian có âm gian pháp luật, dương gian có dương gian trật tự, âm dương có ngăn cách, lần này giao tập chỉ là ngẫu nhiên, sau này chỉ sợ cũng sẽ không lại xuất hiện. Trần Xuyên mở miệng nói, hơi hơi tiết lộ một chút tin tức, thực sự không có quá nhiều nói, những này sự tình, cấp độ không đến, biết cũng không có ý nghĩa, lúc này lại nói. Tốt rồi, mang đại quân rời đi đi, chuyện chỗ này, không cần thiết lại nhiều lãng phí thời gian, kế tiếp nắm chắc thời gian đem còn lại địa phương quét sạch nhanh chóng, tiếp đó trở về Ngân Xuyên. Hôm nay thời gian đã tháng 5, tính xuống tới hắn lần này, mang binh ra tới cũng đã hơn một tháng. Hôm nay thần liên giáo hủy diệt, tứ thủy quận cũng quét sạch không sai biệt lắm. Cũng là thời điểm nên chuyển sư trở về Ngân Xuyên. Vâng. Sau đó thời gian, Trần Xuyên lại tốn 3 ngày thời gian xuất lĩnh đại quân đem tứ thủy quận còn lại địa phương cũng càn quét sạch sẽ. Đến tận đây, lần này thần liên giáo chiến dịch cũng coi là triệt để hạ màn kết thúc. Vài ngày sau, tin tức truyền về kinh thành. Biết thần liên giáo triệt để hủy diệt sạch sẽ, Tam Xuyên, Tứ Thủy hai quận thu phục, liên tục trầm mê trường sinh không hỏi triều chính Vĩnh An Đại Đế cũng long nhan cực kỳ vui mừng, liền ban 3 đạo chính lệnh, đại xá thiên hạ, khắp nơi ăn mừng. Đa tình tự cổ không như hận, thư hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc, chuyện hay. tcvaudio.net